Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bằng hữu đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhìn nhau, trong thoáng chốc cùng nảy ra ý nghĩ ăn ké, liền đồng thanh phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, ta thấy đề xuất của Văn Nhiêu rất hay. Phải đó, phải đó. Tạ Tuân đảo mắt nhìn họ một lượt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trước kia những người này e ngại uy nghiêm của đại ca nhà hắn, chẳng bao giờ thích đến nhà hắn làm khách cả. Hắn nói, lần sau đi, ngày nghỉ ta có việc. Mọi người khẽ thở dài, thất vọng tản ra. Thấy họ như vậy, lòng Tạ Tuân hơi se lại. Xem ra lời Văn Nhiêu nói không sai, quả thật mình đã xa cách bằng hữu rồi. Họ muốn giao du nhiều hơn với mình lại một mực từ chối. Họ thất vọng như vậy cũng là lẽ thường tình, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn. Lâm Thành đi đến bên cạnh Tạ Tuân, khẽ hỏi, huynh bận việc gì vậy? Tạ Tuân đáp, ta phải đưa phu nhân đi xem tiệm ăn khai trương. 140 Lâm Thành hơi thở ngưng lại nửa nhịp, lơ đãng hỏi, như thể chỉ thuận miệng hỏi một câu. Ở đâu vậy? Hina, ở bến thuyền Lâm gia. Lâm Thành gật đầu, đi đi lại lại với vẻ mặt có chút đắc ý, hắn ta tưởng chỉ có mình nghe được chuyện này. Nào hay đồng liêu vốn đang cúi đầu làm việc đã hạ tay xuống, thì thầm bàn tán. Bến thuyền Lâm gia chẳng phải là bến thuyền ở phía tây ngoại ô kinh thành sao? Không đến mức đó chứ, người định đến bến tàu mua đồ ăn sao? Hừ hừ, ngày nghỉ ta đi ngoại ô cưỡi ngựa, đi ngang qua không được sao? Ta thấy không cần thiết, món ăn nhà Bá Uyên tất nhiên là do phu nhân nhà huynh ấy chuẩn bị kỹ lưỡng hàng ngày, làm sao có thể giống với mấy món bán cho đám làm công ở bến thuyền chứ? Cũng phải, mọi người bàn bạc, cho rằng đi ăn ở bến thuyền quả thật là hạ giá quá, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi. Chẳng mấy chốc, từng người một tìm đến Lâm Thành, đều nói đột nhiên có việc, ngày nghỉ không thể cùng đi cưỡi ngựa được nữa. Điều này đúng ý Lâm Thành, mặt ngoài tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng thầm vui sướng. Hắn ta nhớ mãi món canh bún huyết vịt ăn ở nhà Tạ Tuân lần trước, không biết tiệm ăn có bán không nhỉ, mong chờ quá. Ngày nghỉ hôm đó trời đẹp, nắng vàng rực rỡ, bầu trời xanh trong vắt. Lâm Thành vốn nói sẽ một mình cô đơn đi cưỡi ngựa ở ngoại ô, mặc một bộ y phục vải bông, đúng giờ xuất hiện ở bến thuyền ngoại ô, hắn ta sợ gặp Tạ Tuân đến đây nên cố ý cải trang, lúc này hòa vào đám đông trông chỉ như một thư sinh trắng trẻo đẹp trai. Nghe bà chủ bán bánh nói tiệm ăn sẽ khai trương hôm nay phải không? Đúng vậy, từ khi bà lão bán thịt hầm dọn quầy đi, đã mấy ngày ta chưa được ăn thịt hầm rồi, nhớ cái vị đó quá, không biết tửu lâu mới mở có ngon không? Vì họ đến tiệm ăn làm việc, chắc hẳn hương vị sẽ không tệ hơn trước đâu. Lâm Thành đi theo sau hai gã làm công, cùng dòng người tiến về một con phố nhỏ không xa bến thuyền. Trang Dương Bá phu nhân ra tay, dù chỉ là thử nghiệm, quy mô cũng không nhỏ. Cả con phố chiếm trọn 4 gian hàng, thông suốt một mạch, trước cửa hàng bày đầy bàn ghế, một tấm biển đề chữ. Lâm, bày phấp phới trong gió, Lâm Thành đến gần, một mùi thơm nức mũi ập đến. Tiệm ăn Lâm gia khác với tiệm ăn thông thường, ra món ăn chú trọng một chữ. Nhanh, giống như quầy ăn vặt, bên ngoài cửa dựng một dãy nồi và bàn án, vừa làm vừa bán. Trước cửa có tiểu nhị giọng nói vang dội hô giá cả, nhanh nhẹn báo tên món ăn, mời gọi thực khách vào chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tiểu nhị Lâm gia làm việc gì cũng có quy củ, chẳng mấy chốc đã để những gã nam nhân ồn ào gọi món ngồi xuống hết. Lâm Thành đến gần, bị tiểu nhị giới thiệu một chàng, mơ hồ không biết ăn gì. Tiểu nhị giơ tay chỉ, ngài xem bát mì tương thịt này thế nào, thấy vị này trông không giống người ăn được nhiều, nên không giới thiệu cho hắn ta ăn cơm đùi gà hay bánh kẹp thịt uống canh. Cách trương,